Không xong, ngủ quên rồi. Chương 60, góc truyện audio.com. Tổ Vũ cho rằng, việc như đi học này, căn bản không cần đến thương lượng. Vừa lúc, Cecil đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Bất quá phương hướng kiên trì của hai người lại hoàn toàn không giống nhau. Tổ Vũ không muốn đi học. Đối với chuyện đi học, Tổ Vũ bài xích từ trong lòng. Tại trước khi hắn hóa thành hình người, gia tộc của vị lão đại nhân nuôi dưỡng hắn làm nghề dạy học. Lão đại nhân nếu nhàn rỗi liền sẽ đi nhìn, ngẫu nhiên cũng sẽ dạy con cháu trong tộc một khóa, khi đó Tổ Vũ cũng sẽ bị lão đại nhân cùng mang qua đi. Khi đó hắn còn có thể cười nhìn những học sinh học tập. Chờ tới khi làm người thế kỷ 21, Tổ Vũ bị chính các lão bằng hữu của mình nhét vào trường học bắt đọc sách. Hắn liền hoàn toàn ghét học. Đám kia ra hỏa giống như xem náo nhiệt đem hắn nhét vào cao tam. Cái năm khủng bố nhất trong kiếp sống học tập của toàn bộ học sinh kia. Tổ Vũ trí nhớ thực tốt, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, nhưng dù vậy hắn cũng không chịu nổi phải dùng thời hạn một năm. Cơ hồ từ con số không bắt đầu học tập toàn bộ các khoa trong đó có ngữ văn. Ngoài ra còn phải ứng phó 3 ngày một bài kiểm tra nhỏ, 5 ngày một bài kiểm tra lớn cùng với bài tập các môn nhiều đến nỗi mỗi ngày đều làm không xong. Một năm kia cơ hồ chính là địa ngục, Tổ Vũ chính mình cũng không biết bản thân làm thế nào chịu đựng qua. Tuy rằng sau đó hắn xác thật thi đậu vào một trường đại học còn tính không tồi. Nhưng tại thời điểm đó mọi động lực học tập đều bị Tổ Vũ dùng xong rồi. Tại đại học hắn trực tiếp học ngành Hán ngữ cổ đại bản thân quen thuộc nhất. Cũng tại trong 4 năm này, hoàn toàn sa đọa, thành công thăng chức thành võng nghiện thiếu, yêu, niên, quái, hiện tại bắt hắn lại đi học một lần. Tổ Vũ tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng đây cũng không phải chuyện hắn không đồng ý là có thể thành. Luật giáo dục của liên bang quy định mỗi một người công dân liên bang đều cần thiết hoàn thành việc học. Thân phận của ngươi đã nhập vào kho dữ liệu, không đổi được, Cecil thực bình đạm nói ra sự thật này, cho nên cứ đem thân phận leo tiêu trừ liền tốt rồi. Ít nhất như vậy ta chỉ cần học xong 5 năm đại học là đủ rồi. Tốt xấu gì thì tại đại học hắn còn có thể tuyển quen thuộc khoa hạ lịch sử. Học tập lên cũng không khó, lần này đến phiên Cecil đau đầu, đừng nói như vậy, chúng ta đã nói tốt. Ai nói tốt với ngươi? Tổ Vũ kiên quyết không thừa nhận. Tổ Vũ thái độ thực kiên quyết, nhưng lại kiên quyết hơn đi chăng nữa hắn cũng có khắc tinh của chính mình. Pipi, Kaka sinh bệnh, tiểu Griffin kỳ thật vẫn luôn ở bên nghe bọn hắn nói chuyện. Nhưng nó tuổi nhỏ, còn không quá hiểu cuộc đối thoại của Tổ Vũ cùng Cecil. Đặc biệt là tại thời điểm bọn họ nói tiếng liên bang. Cho nên hắn chỉ lựa chọn bộ phận chính mình có thể nghe hiểu kia. Nó vẫn luôn nhớ rõ Leo là tên của Kaka, mà từ sinh bệnh này nó cũng hiểu, vẫn luôn là một bảo bảo khỏe mạnh. Tiểu Griffin tự nhiên không biết sinh bệnh rốt cuộc là gì. Nhưng là sinh bệnh phải uống thuốc còn muốn trích này đó thì nó hiểu. Đối với tiểu Griffin đã từng bởi vì cần trích ngừa vắc, xin phòng bệnh mà bị kim tiêm dọa khóc mà nói. Trên thế giới này không còn có gì so với trích càng thêm đáng sợ. Cho nên quản gia thường xuyên sẽ dùng sinh bệnh muốn trích tới hù dọa tiểu Griffin khi nó quá mức nghịch ngợm. Làm nó hơi ngừng nghỉ chút, cho nên hắn tự động lấy ra từ ngữ chính mình nghe hiểu được. Sau đó cho ra kết luận này, tiểu Griffin đột nhiên mở miệng làm cho hai người đang cố thuyết phục đối phương đồng thời an tĩnh lại. Tổ Vũ cúi đầu, rõ ràng từ trong ánh mắt của tiểu Griffin thấy được lo lắng cùng sợ hãi, An Gia Gia nói sinh bệnh sẽ rất khó chịu còn phải trích cùng uống thuốc. Trích rất đau, Kaka không cần sinh bệnh được không? Ta không có sinh bệnh, ngươi nghe lầm, Tổ Vũ đem tiểu Griffin đang ngồi trong lòng ngực hắn ôm lên. Hôn hôn đầu nhỏ của nó, đừng để ý ta sẽ không sinh bệnh. Đừng hỏi một câu dài như vậy tiểu Griffin vì cái gì có thể nghe hiểu. Tổ Vũ là dùng thần, ý thức câu thông với nó. Cecil, thứ ngươi phải làm sắp tới có thể so với sinh bệnh còn nghiêm trọng hơn. Đừng nói mát, Tổ Vũ trừng mắt liếc y một cái. hắn như thế nào lại cho rằng người nam nhân này lạnh như băng không thích nói chuyện đâu? Rõ ràng chính là cái gia hỏa nói nhiều đến mức khiến người chán ghét. Trừ phi ngươi có thể để cho Ruin không dính ngươi như vậy nữa. Nói cách khác, chờ hắn tới tuổi có thể đi học, ngươi cho rằng hắn sẽ không khóc lóc nháo muốn ngươi cùng đi sao? Chờ hắn lớn một chút liền sẽ không như vậy nữa. Vậy ít nhất cũng cần chờ đến khi nó đủ lớn. Lấy tốc độ trưởng thành của Griffin tộc, đại khái cũng là ở sau khi hắn học tiểu học. Trước lúc đó, hắn sẽ hy vọng ngươi vẫn luôn bồi ở bên cạnh hắn. Cecil cũng cong eo xuống. Xoa xoa tiểu Griffin, cho nên, leo sự tình để về sau bàn lại. Được rồi, có lẽ ngươi nói đúng. Về chuyện nhà trẻ, hắn miễn cưỡng còn có thể nhẫn nại. Chuyện này tạm thời xem như nói ổn. Nhưng Cecil còn có một sự kiện khác muốn nói. Ngươi mấy ngày nay đang tức giận cái gì? Đề tài đột nhiên chuyển biến làm Tổ Vũ có chút theo không kịp tư duy của Cecil. Nhưng này cũng không ngại hắn phủ nhận lời Cecil nói. Ta không có sinh khí. Được rồi ngươi không có sinh khí. Cecil không ngại đổi một loại miêu tả khác. Ngươi chỉ là không cao hứng mà thôi. Ta cũng không có không cao hứng. Tổ Vũ đem tiểu Griffin buông. Một lần nữa điều ra màn hình ảo cùng bàn phím. Ta hiện tại rất bận. Nếu ngươi không có chuyện khác muốn nói. Xin cứ tự nhiên, có việc, Cecil nói. Khoang thực tế ảo đưa tới. An đang làm người trang bị chúng. Rất nhanh là có thể sử dụng. Tổ Vũ đột nhiên quay đầu. Chuyện quan trọng như vậy ngươi hẳn là nên nói sớm. Cecil, hiện tại nói cũng không muộn. Hơn nữa ngươi cũng không cho ta cơ hội nói. Tổ Vũ tức không muốn để ý đến hắn. Đóng lại quang não chuẩn bị đi xuống nhìn xem khoang thực tế ảo. Tổ Vũ, ta nghĩ có chuyện cần thiết trước tiên nói cho ngươi. Cái gì, thân phận hiện tại của ngươi, là cái trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho dù là hình người hắn cũng sẽ có người giám hộ. Mà đồng dạng, trẻ vị thành niên lên mạng vẫn là có hạn chế. Tỉ như thời gian chơi game không thể quá dài. Hơn nữa trước đó cần thiết được đến sự đồng ý của người giám hộ. Ngươi đừng nói với ta, người giám hộ của ta lại là ngươi. Trên thực tế người giám hộ của ngươi là An. Cecil tuy rằng rất muốn làm người giám hộ của Tổ Vũ. Nhưng như vậy liền quá nổi bật. Tổ Vũ biểu tình thả lỏng lại. Ta đi tìm hắn, An cảm thấy chúng ta đang cãi nhau. Hắn hy vọng chúng ta hòa hảo. Bất quá ta biết là ta chọc ngươi không cao hứng. Ta xin lỗi, y không đề cập đến sự tình buổi tối ngày đó. Đề ra sẽ chỉ làm Tổ Vũ càng thêm tạc mao. Nhưng bọn y kỳ thật đều minh bạch sở dĩ Tổ Vũ tức giận như vậy. Hoàn toàn là bởi vì thẹn quá hóa giận, không nói đến việc sự tình không muốn bị người phát hiện lộ ra. Thái độ của đương sự còn bình đạm như vậy, so sánh xuống khiến bộ dáng vì thế mà phiền não hồi lâu của Tổ Vũ liền có vẻ thập phần buồn cười. Đương nhiên, hắn không muốn cùng Cecil nói chuyện với nhau, trừ bỏ thật sự sinh hắn khí. Cũng có một phần là do thẹn thùng, bất quá này đó ở dưới sự uy hiếp của Cecil, liền có vẻ không hề có ý nghĩa, bằng không thật sự có khả năng quản gia không mở quyền hạn cho hắn. Lão đại chân chính trong nhà này là ai? Tổ Vũ đã thể hội đủ rồi. Được rồi, ta tiếp thu, hắn dừng một chút, nói, về sau không được nhắc lại sự kiện kia, đương nhiên, vì chứng thực bọn họ đã hòa hảo. Tổ Vũ là bị Cecil ôm xuống lầu, lấy hình thái ấu tề, nhìn đến bọn họ cùng nhau xuống lầu quản gia vẻ mặt vui mừng. Ta đã nói các ngươi sớm nên hảo hảo nói chuyện, có chuyện gì nói hết ra liền ổn. Quản gia nói Tổ Vũ cơ bản không nghe, hắn đang xem khoang thực tế ảo của hắn. Ngoài dự kiến của Tổ Vũ, khoang thực tế ảo được đưa tới không chỉ có 2 chiếc. Mà là 3, trong đó một chiếc nhỏ nhắn vừa nhìn liền biết là chuyên dụng cho ấu tể. Bên trong cửa khoang trong suốt là không gian cũng đủ để một cái hài tử 10 tuổi nằm ở bên trong cũng không chê chật. Cũng đủ để tiểu Griffin tại trước khi lớn như vậy đều có thể vẫn luôn sử dụng nó. Mà 2 chiếc còn lại là người trưởng thành sử dụng lớn nhỏ. cơ hồ so với chiếc nhỏ kia lớn gấp đôi. Thời điểm bọn họ tới, 3 chiếc khoang thực tế ảo đã được trang bị xong. Chiếc chuyên dụng cho ấu tể nhỏ nhất kia bị đặt ở giữa hai chiếc cho người trưởng thành. Rất có cảm giác cha mẹ bảo hộ hài tử. Tổ Vũ tò mò hỏi, vì sao lại là 3 chiếc khoang thực tế ảo? Nhiều ra một cái kia là cho tiên sinh. Quản gia cười nói, Ruin thiếu gia tuổi tác quá nhỏ. Nếu nó muốn vào tinh võng liền cần có người giám hộ cùng đi. Hơn nữa ta tưởng Leo thiếu gia cũng cần một người quen thuộc phân tích tinh võng cho người đúng không? Có một người quen thuộc Internet hỗ trợ dẫn đường. Tự nhiên là tốt, lại nói tiếp, vì cái gì trước kia nhà chính không có khoang thực tế ảo? Hai người các ngươi đều không cần dùng đến sao? Quản gia giải thích nói, ta không quá thích nằm ở khoang thực tế ảo. Sẽ làm ta có loại cảm giác không quá tốt. Bất quá ta có một bộ mắt kính thực tế ảo. Chỉ là rất ít sử dụng. Còn tiên sinh, hắn dừng một chút, thần sắc có chút ảm đạm. Ngươi cũng biết thân thể hắn có chút vấn đề nhỏ. Cũng không thích hợp sử dụng thiết bị thực tế ảo. Đây cũng là sự tình mấy năm gần đây. Tuy rằng Cecil vẫn luôn uống thuốc ức chế gen hoại tử. Nhưng bản thân y sở hữu cấp bậc gen quá cao. Hiệu quả của những loại thuốc ức chế đó cũng không quá tốt. Hơn nữa thuốc uống nhiều, thân thể y cũng có tính kháng nhất định, hiệu quả ức chế của thuốc đối với y liền càng thêm nhỏ. Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, nhưng trên thực tế thân thể y xác thật là một ngày so với một ngày càng không xong. Cuối cùng dẫn đến nông nỗi bị bác sĩ cấm sử dụng thiết bị thực tế ảo. Bất quá hiện tại đã tốt, bởi vì Tổ Vũ, thân thể của Cecil đang dần chuyển biến tốt. Trước đó không lâu quản gia biết Cecil tại thời điểm định chế khoang thực tế ảo cho Tổ Vũ cùng tiểu Griffin. Đã cố ý dò hỏi bác sĩ For, sau khi xác định thân thể y hiện giờ đã khôi phục có thể sử dụng khoang thực tế ảo. Cecil cũng định chế một chiếc cho chính mình, cho nên Tổ Vũ liền nhìn đến nhiều ra tới một chiếc khoang thực tế ảo này. Ta có thể hiện tại liền đi lên nhìn xem sao? Tổ Vũ gấp không chờ nổi muốn đến khoang thực tế ảo đi thể nghiệm cảm giác sinh sống trong Internet. Đương nhiên có thể, bất quá Leo thiếu gia, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước nhìn xem Ruin thiếu gia. Quản gia chỉ trong lòng ngực Tổ Vũ. Tổ Vũ vừa cúi đầu liền thấy, tiểu Griffin đã ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Quản gia tay chân nhẹ nhàng đem tiểu Griffin ôm lấy. Thỉnh giao cho ta đi. Ta sẽ chiếu cố Ruin thiếu gia thật tốt. Đương nhiên rồi, phiền ngươi, nhìn theo quản gia ôm tiểu Griffin rời đi. Tổ Vũ đôi mắt phát sáng nhìn về phía Cecil, mau nói cho ta biết cái này dùng như thế nào. Tác giả có lời muốn nói. Tổ Vũ, kỳ quái, có phải hay không ta đã quên cái gì? Cecil, cười mà không nói. Tác giả, xddddd, cách chương.